cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, chương 290, Giết Thanh Liên Đạo Tổ nhiệm vụ. Chúc mừng ký chủ tại Đại Đạo Thiên Cung đánh dấu thành công. Thu hoạch được, hỗn độn tử khí X7. Hỗn độn tử khí, Vương Lập giật mình, rất là ngoài ý muốn. Lần thứ nhất đánh dấu thu được đồ vật, không phải duy nhất số lượng, mà chính là dòng dã 7 cái số lượng. Lập tức, Vương Lập mở ra mặt bảng, xem xét hỗn độn tử khí tác dụng. Hỗn độn tử khí, đại đạo biến thành tinh nguyên chi vật, luyện hóa về sau, có thể trực tiếp chứng đạo, không tác dụng phụ. Cái gì? Có thể trực tiếp chứng đạo? Vương Lập trợn tròn mắt, không nghĩ tới hỗn độn tử khí có đáng sợ như vậy hiệu quả. Mà lại, hắn còn trọn vẹn đánh dấu thất đơn vị, mang ý nghĩa, hắn có thể cho 7 người trực tiếp chứng đạo. Phu quân, ngươi thế nào? Nhìn lấy Vương Lập sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Phượng Thanh Giao tò mò hỏi. Không có gì, cũng là cảm thán thiên đình bên trong có bảo địa như thế. Nếu như bỏ trống ở chỗ này, tựa hồ có chút phung phí của trời. Về sau đại hạ tấn thăng làm đại hạ thiên đình, nơi này liền làm vì thiên đình ở chỗ đó. Vương Lập nói ra, nơi này làm tam giới tối đỉnh phong, ngưng tụ vô lượng số mệnh, đúng là thành lập đại hạ thiên đình tốt nhất chỗ. Phượng Thanh Giao nhẹ gật đầu. Lúc trước nàng là nhìn chúng nơi này vô số chỗ tốt, mới ở chỗ này thành lập thượng cổ thiên đình. Ở chỗ này 100 năm cũng ngán. Giao Nhi, chúng ta rời đi nơi này đi. Thiên đình đều bị Vương Lập toàn bộ đánh dấu một lần, tự nhiên không cần thiết lại lưu lại. Trạm tiếp theo đến đó rồi. Phượng Thanh Giao hỏi. Ma giới, Vạn Ma Điện. Vương Lập mở miệng nói. Ngươi không phải cùng Vạn Ma Chi Tổ có chút ân oán sao? Lần này liền đi diệt Vạn Ma Điện. Vương Lập khóe miệng lộ ra một tia tàn khốc cười lạnh. Diệt Vạn Ma Điện đánh dấu, chính là hắn đến đón lấy làm sự tình. Thừa cơ, cũng gạt bỏ Giao Nhi kiếp trước một địch nhân. Lúc trước, Phượng Thanh Giao Thiên Hồng Nữ Đế thân phận ra ánh sáng, cũng không chỉ thiên đình truy sát nàng, thì liền Vạn Ma Điện cũng xuất động không ít sát thủ truy sát nàng. Nguyên nhân, chính là tại lần thứ tư tam giới trong đại kiếp, Thiên Hồng Nữ Đế đánh gãy Vạn Ma Chi Tổ xưng bá tam giới mộng đẹp. Còn tại sắc mặt của hắn, lưu lại sỉ nhục thương tổn, làm lòng dạ hẹp hòi ma tổ, tự nhiên hận chết Phượng Thanh Giao. Trong lòng có muốn vợ mình tánh mạng ý nghĩ, Vương Lập lại làm sao có thể còn để hắn tồn tại trên đời này. Vạn Ma Chi Tổ lão gia hỏa này, lại nhiều lần muốn tính mạng của ta, cũng là thời điểm tìm hắn báo thù. Phượng Thanh Giao lộ ra sát ý, nàng thế nhưng là toàn bộ tam giới cao ngạo nhất, tài tình đệ nhất hiếm thấy nữ tử, làm sao có thể nén giận, có thù tự nhiên tất báo. Giao Nhi, chúng ta lên đường đi. Vương Lập mỉm cười, tới Phượng Thanh Giao tay ngọc, lấp lóe đến cự côn trên lưng. Cự côn trong khoảng thời gian này ăn Vương Lập không ít chỗ tốt, lại đạt được không ít tiến bộ. Tuy nhiên còn chưa tiến hóa thành côn bằng, nhưng thành công dài ra một đôi cánh. Khoảng cách tiến hóa đã không xa. Hô hô hô, tương đương cự côn dương cánh, nhấc lên ngập trời gió lốc, hướng chư ma giới bay đi. Một chỗ trong vực sâu, có một tòa cao ngất nhìn không thấy cuối cao ốc. Cao ốc phía trước, có một khối to lớn, bị đỏ như máu sát khí quấn quanh bia đá. Phía trên, khắc lấy Nghịch Thiên Lâu, ba cái chữ lớn màu đỏ quạch, tràn đầy ngập trời sát khí. Coi như là bình thường đạo tổ nhìn thấy ba chữ này, đều sẽ bị chèn ép không ngẩng đầu được lên. Thật là đáng sợ. Siêu, một đạo hỏa diễm bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Một bộ toàn thân bị ngọn lửa quấn quanh khô lâu nhân xuất hiện ở trước lầu. Toàn thân tản ra ngập trời khí tức kinh khủng. Ha ha, nguyên lai là Thiên Tà Giáo hỏa hộ pháp. Mời đến đi. Lúc này, một tên tóc trắng xóa lão già đi ra, cười mỉm nói. Hỏa hộ pháp nhẹ gật đầu, sau đó theo lão giả tiến nhập Nghịch Thiên Lâu, đi tới một gian mật thất. Huyền Cơ lão tổ, người Nghịch Thiên Lâu có phải hay không giống tiên truyền một dạng, ai cũng có thể ám sát. Hỏa hộ pháp lạnh lùng hỏi. Huyền cơ lão tổ tự tin cười nói. Chỉ cần ngươi giao ra được đầy đủ đại giới, ta nghịch thiên lâu đều sẽ tiếp đơn. Không biết hỏa hộ pháp muốn giết ai. Cái này trong tam giới, thật còn không có hắn nghịch thiên lâu không dám giết người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn giao nổi đại giới. Hỏa hộ pháp lạnh như băng mở miệng. Giết chết người, chính là Thanh Liên đạo tổ. Nếu như không phải thiên tà thần đại nhân nhục thân, bị trấn áp ở chỗ đó cho phép hắn cản rỡ, để một con kiến hôi phá hủy thiên tà giáo đại sự. Vẫn là bọn hắn thánh giáo tổn binh hao tướng, toàn bộ thiên tà giáo đều đối Thanh Liên đạo tổ cùng đại hạ là hận thấu xương. Đáng tiếc, thiên tà thần bị phong ấn, không có cách nào xử xuất toàn bộ lực lượng. Nếu không, nho nhỏ một cái tam giới thổ dân, bóp chết hắn, như là bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Lúc trước Hồng Viêm đạo tổ đi lôi kéo Thanh Liên đạo tổ, không chỉ có cự tuyệt, còn uy hiếp ta nghịch thiên lâu. Hừ, hắn thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch rồi. Tại ta nghịch thiên lâu trước mặt, còn chưa đáng kể. Huyền cơ lão tổ lạnh lùng nói. Giết Thanh Liên đạo tổ nhiệm vụ, ta nghịch thiên lâu tiếp nhận. Muốn để hắn hiểu được, không có ta nghịch thiên lâu không dám nhận nhiệm vụ, không dám giết người. Lập tức, huyền cơ lão tổ ngữ khí một trận, nói ra, đương nhiên, các ngươi thiên tà giáo có thể cho ra đầy đủ thù lao sao? Giết Thanh Liên đạo tổ, trả ra đại giới cũng không nhỏ. Tuy nhiên tức giận Thanh Liên đạo tổ uy hiếp cảnh cáo hành động. Nhưng, nghịch thiên lâu nhưng không làm mua bán lỗ vốn. Hỏa hộ pháp nói, tự nhiên cho đạt được đầy đủ thù lao. Huyền cơ lão tổ ánh mắt sáng lên. Ồ, các ngươi xuất ra dạng gì thù lao? Hỏa hộ pháp lãnh đạm nói ra, giúp ngươi nghịch thiên lâu phục quốc. Nghe nói, huyền cơ lão tổ sắc mặt một trận đại biến. Hỏa hộ pháp tiếp tục nói, ngươi nghịch thiên lâu lai lịch, tam giới bên trong thổ dân không biết, nhưng ta thiên tà giáo có thể vô cùng rõ ràng. Chỉ muốn các ngươi giết Thanh Liên đạo tổ, đợi thiên tà thần đại nhân đi ra phong ấn, nhất định giúp các ngươi phục quốc. Đây cũng là ta thiên tà giáo cho ra thù lao. Không biết là có hay không đầy đủ giết Thanh Liên đạo tổ rồi. Huyền cơ lão tổ tuy nhiên nghi hoặc đối diện làm sao biết bí mật của bọn hắn, nhưng vẫn là mở miệng nói. Thù lao đầy đủ, nhưng chúng ta tin tưởng ngươi thiên tà giáo có thể giúp chúng ta phục quốc. Địch nhân của chúng ta, coi như thiên tà thần đi ra phong ấn, có thể cũng không phải là đối thủ. Huyền cơ lão tổ có chút khinh thường cười lạnh một tiếng. Ha ha, thiên tà thần đại nhân tự nhiên không cách nào giúp ngươi phục quốc. Nhưng thế lực sau lưng hắn, có thể đủ giúp ngươi phục quốc. Hỏa hộ pháp nở nụ cười. Không biết thất sát minh ngươi nghịch thiên lâu nghe nói qua sao? Thiên tà thần đại nhân, thật sự là thất sát minh minh chủ thân đệ đệ. Cái gì? Thiên tà thần là thất sát minh chủ thân đệ đệ. Huyền cơ lão tổ biến sắc, kinh hãi ở giữa. Hiển nhiên, cái này thất sát minh, tuyệt đối là vô cùng khủng bố thực lực đáng sợ, làm cho cả nghịch thiên lâu đều muốn hoảng sợ thế lực. Tốt, giết Thanh Liên đạo tổ nhiệm vụ, ta nghịch thiên lâu đến đón lấy. Các ngươi thiên tà giáo liền đợi đến tin tức tốt đi. Huyền cơ lão tổ lúc này tiếp nhiệm vụ. Bọn họ nghịch thiên lâu nói được thì làm được. Cái này tam giới không có bọn họ không dám không tiếp nhiệm vụ. Đến mức thiên tà thần thân phận, sẽ không lừa hắn nhóm. Cái này không cần lo lắng. Đến bọn họ loại trình độ này tu luyện giả, không có khả năng giả mạo thân phận. Lại nói, có thể nói ra thất sát minh ba chữ, cũng gián tiếp chứng minh hắn không phải là đang nói láo. Vậy chúng ta thiên tà giáo liền đợi đến ngươi nghịch thiên lâu tin tức tốt. Hỏa hộ pháp cười ha, ha một tiếng, sau đó rời đi nghịch thiên lâu. Sau đó, huyền cơ lão tổ, tiến nhập vô tận hắc ám bên trong cự tháp, gặp mặt vị kia uy thế ngập trời người thần bí. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, huyền cơ lão tổ đem tình huống bẩm báo cho người thần bí. Phái ra tam thiên thần, tiến đến chấp hành nhiệm vụ đi. Người thần bí ngẫm nghĩ một lát sau, nói ra, tam thiên thần, là Nghịch Thiên Lâu mạnh nhất ba tên sát thủ. Theo thứ tự là Sát Thiên Thần, Diệt Thiên Thần, Tiệt Thiên Thần, đều là lĩnh ngộ đỉnh phong đại đạo pháp tắc, miễn cưỡng bước vào chí cường chiến lực tầng thứ đạo tổ. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.